Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 861. Cho dù ta xuất thủ, cũng vô pháp trấn áp hắn. Quá khứ thế giới, phát sinh có người có thể bước vào tầng thứ 8 khoáng cổ chuyện lạ. Không chỉ có chấn động vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân. Tương lai thế giới, còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, cùng rất nhiều khó có thể tưởng tượng cổ địa, cũng bị giật nảy mình. Bởi vì, bọn họ nhớ rõ ràng đi qua lịch sử, có ghi chép tỉ mỉ qua. Cái thứ nhất có thể bước vào tầng thứ 8 cường giả, hẳn là vị lai điện đời thứ 3 chủ nhân. Nhưng bây giờ, tại đi qua nào đó cả đời chủ thiên địa trong thế giới, lại phát sinh chuyện thế này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều tương lai thế giới bá chủ, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Lão bá chủ thì càng không cần phải nói. Bọn họ thế nhưng là tự mình tại tầng thứ 8, cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng tang thương lực lượng, nhưng lại vậy mà nhìn không ra bất kỳ bóng người xa lạ. Bỗng nhiên, mấy đạo đợi tại tầng thứ 8 phía trên bóng người, toàn đều nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng liền rời đi tầng thứ 8. Tương lai thế giới nào đó tộc chỗ sâu, nơi này khắp nơi đều có thể nhìn đến các loại thần thú cái bóng. Kỳ dị vô cùng, thần thánh khí tức, liền như là suối phun đồng dạng, một khắc không ngừng phun tán tại bốn phía. Thậm chí ngay cả chân long tộc to lớn hư ảnh đều xuất hiện ở nơi này, khí tức giống như một tôn hoàng. Tại những thần thú này hình bóng bên trong, địa vị hiển nhiên rất cao, xoay quanh tại tối thượng hư không. Chỉ là, vô luận là chân long tộc, vẫn là còn lại thần thú cái bóng, đều tựa hồ là một loại nào đó huyễn thuật kiến tạo mà thành. Mỗi qua một giây, đều đang lặp lại trước đó động tác giống nhau. Không qua, khi một đạo tóc trắng xóa lão giả, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mặt lộ vẻ hốt hoảng bước vào ở đây thời điểm, đột nhiên, cái kia đạo to lớn nhất chân long tộc bóng người, lại là khí tức, lại biến vô cùng sắc bén lên. Sau một khắc, đúng là biến thành chân chính thân thể máu thịt, vô cùng to lớn, càng là tản mát ra uy nghiêm bất khả xâm phạm chi khí. Lập tức thì chặn lão già này, đứng lại, nơi đây chính là, thế nhưng là, đang lúc tôn này to lớn chân long mở miệng nói chuyện, muốn ngăn lại lão giả thời điểm, cũng là bị lão giả một bàn tay, liền cho vô tình nhấc lên bay đến một bên, ngữ khí có chút không nhịn được nói, lăn đi, ngươi cái này xúc vật, ta có việc gặp chân tổ. Bỗng nhiên, tôn này to lớn chân long, trong nháy mắt thì thấy rõ lão giả là ai, không khỏi vừa mới cái kia cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm chi khí, nhất thời thì không còn sót lại chút gì, mà tự thân càng là giống là bị trách phạt hài tử một dạng, mặt mũi tràn đầy e ngại, không dám nói lời nào, lại lần nữa huyễn hóa thành một đạo chân long hư ảnh. Mà lão giả tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, trực tiếp đi vào chỗ càng sâu, như là quá khứ thế giới bên trong tu sĩ nhìn đến trong truyền thuyết hết thảy sinh vật diễn hóa điểm cuối gạch dưới gạch dưới gạch dưới chân long nhất tộc, lại bị lão giả như vậy quát lớn, nhưng lại căn bản không dám vi phạm, tuyệt đối quần đều muốn bị hoảng sợ ướt. Cái này nhưng là chân chính long, lại tại trước mặt lão già như thế không có địa vị, hèn mọn dường như thật chỉ là một cái cung cấp người điều động xúc vật. Mà tên lão già này lập tức liền vội vàng vàng đi vào, đó là một mảnh càng thêm thần thánh, có càng nhiều khó có thể tưởng tượng cổ thú hư ảnh quay chung quanh khu vực. Đi đến nơi đây thời điểm, lão già vội vàng liền mở miệng nói, chân tổ, xảy ra chuyện lớn, đi qua, không qua. Lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia mảnh bị rất nhiều cổ thú hư ảnh quay chung quanh trong khu vực ở giữa, Nhất thời liền xuất hiện một tia tử khí nhàn nhạt, giống như là một đạo thế giới vừa mới đản sinh ra. Mà diễn biến ra ban đầu quang đồng dạng, một khu vực như vậy, lại trong nháy mắt xuất hiện một luồng u ám chi khí. Sau một khắc, càng có hay không hơn so tang thương, mà thanh âm khàn khàn, bỗng nhiên quanh quẩn tại bốn phía. Ngươi, không cần nói, ta đã biết. Bỗng nhiên, nhất thời liền để lão giả đã ngừng lại cước bộ, trên mặt có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới chính mình còn chưa nói đâu. Hắn muốn tìm chân tổ, lại liền đã biết hết thảy. Nhìn về phía trước cái kia mảnh u ám chi địa, lão giả lại nhất thời chính là nhịn không được mở miệng hỏi. Thanh âm bên trong tràn đầy không ức chế được run giọng. Đã có chút chờ mong, lại có chút bàng hoàng. Thật, chân tổ, thật là người kia, lại xuất hiện sao? Trầm mặc rất lâu, mới lại truyền ra một thanh âm. Hẳn không phải là hắn. Nếu là hắn, cái này tương lai tầng thứ 8, sớm liền biến thành tro bụi. Nghe được câu này, lão giả lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi. Đã như vậy, chân tổ, cái kia hậu bối thì cáo từ trước. Nhưng hắn vừa nói xong, chuẩn bị rời đi, ngay sau đó, nhưng lại là một câu nhẹ nhàng, rơi vào hắn bên tai, nhất thời bị hù lão giả, ra đầu một trận rung động tê dại. Có điều, người này hẳn là cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Thật sự là không nghĩ tới, hắn hôm nay lại đã đạt đến bước vào đệ cửu trọng thiên, tầng thứ này, thân tại đi qua. Lại ngay cả tương lai thế giới đều bị ảnh hưởng. Lão giả, bỗng nhiên, nghe nói như vậy lão giả, một đôi mắt đều thẳng trừng lên. Tuy nói không phải người kia, nhưng Sở Lăng Tiêu ba chữ này, vẫn là thật là đáng sợ. Dù cho khiến cho bọn hắn là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực một trong, cũng vô cùng e dè. Có thể vốn cho rằng đối phương giờ phút này còn thân trong tương lai nơi nào đó thế giới. Lại không nghĩ rằng, lại sớm đã bước vào đến tới. Chân tổ, hắn sẽ không, đã, hẳn là không sai. Bây giờ thực lực của hắn, cho dù ta xuất thủ, đều không thể trấn áp hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có đời thứ hai chân tổ. T, nghe được câu này, lão giả cũng nhịn không được nữa. Lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ có bọn họ bực này nhân vật mới rõ ràng, có thể bước vào đệ cửu trọng thiên là một chuyện, bởi vì tại tương lai thế giới, trừ sáu đại truyền thuyết cấp thế lực bên ngoài, có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ bên ngoài. Còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng cổ địa, cũng có được một hai tôn lão quái vật, có thể làm đến. Nhưng đệ cửu trọng thiên, nếu là vẻn vẹn chỉ là bước vào, vậy thì không phải là đệ cửu trọng thiên. Bởi vì theo tin đồn, tại cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên, có một đầu càng thêm to lớn thời gian trường hà, đứng thẳng ở trong, cho dù cổ bá chủ đụng phải, đều sẽ rất phiền phức. Một khi bên trong dòng sông thời gian khí tức, dừng lại ở trên người, vượt qua nửa nén hương thời gian, vậy liền sẽ lập tức hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Mà trên đời này, có thể không sợ đầu kia thời gian trường hà khí tức tồn tại, cơ hồ đều là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, cuối cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng, có thể lão giả vẫn là không có nghĩ đến. Cái tin đồn này bên trong nam nhân lại đã tới mức độ này. Phải biết, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, thế nhưng là ở trong dòng sông thời gian, vĩnh sinh lưu lại qua dấu vết tồn tại, đã trở thành bên trong dòng sông thời gian một bộ phận. Cho nên hậu thế sáu đại truyền thuyết cấp thế lực của chủ nhân mới có thể đạt tới này cấp độ. Nhưng dựa vào cái gì? Một cái vô duyên vô cớ xuất hiện nam nhân, bằng vào tự thân nội tình, cũng có thể bước vào cái này một cảnh. Giờ phút này, vị lai điện chỗ sâu, cũng là có một đạo băng lãnh, mà tăng thương đến cực hạn con ngươi, theo tương lai thế giới đệ cửu trọng thiên, chậm rãi thu hồi lại, mà tại đạo này con ngươi bên người, đang đứng vị lai điện tôn này thứ 9 thế chủ nhân. Không phải người kia, ngươi có thể yên tâm, bất quá cái này Sở Lăng Tiêu, xác thực đã đạt đến cái này một cảnh, về sau ngươi như đụng tới hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng hắn vạch mặt. Nghe vậy, tôn này vị lai điện thứ 9 thế chủ nhân nhất thời âm thầm gật gật đầu. Bất quá đang nghe Sở Lăng Tiêu lại đạt đến loại kia tầng thứ, trong đôi mắt đẹp lại là không khỏi lóe qua một tia không cam lòng, tựa hồ có quyết định gì bị nàng tạm thời cho từ bỏ. Nhưng thời khắc này tương lai thế giới, nếu là có người thật có thể tận mắt đi một đời kia đệ cửu trọng thiên nhìn xem, nhất định sẽ hoảng sợ ra một thân nổi da gà. Bởi vì một đạo bạch y đúng là trực tiếp khoanh chân ngồi ở đầu kia to lớn thời gian trường hà bên trong, bốn phía càng mơ hồ có 9 con rồng kéo hòm quan tài tràng cảnh không ngừng lấp lóe tại đệ cửu trọng thiên các ngõ ngách. Mà khi Sở Lăng Tiêu mở hai mắt ra trong tích tắc, đầu này to lớn thời gian trường hà vậy mà mở, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,